Chương 1961, lồng giam. Thấy kia trắng như tuyết trường kiếm mặt ngoài, chính là có từng đạo đường vân, đang chậm rãi thành hình, hơn nữa từng luồng linh lực ở trong đó truyền lưu đứng lên, Lâm Phi cũng là hơi chút thở vào nhẹ nhõm, cái này bạch hổ sát kiếm, đó là hắn gần đây khoảng thời gian này tới nay, một mực ở làm việc chuyện, bây giờ mặc dù là có càng ngày càng nhiều tu sĩ đi tới La Phù giới, nhưng là Lâm Phi biết, còn có càng nhiều tu sĩ tán lạc tại những địa phương khác, nhận được tin tức sau đó, đang nhìn bên này chạy tới. Đến thời điểm càng nhiều cường đại tu sĩ xuất hiện, nhất định cũng sẽ lấy hối đoái luyện bảo cơ hội làm vì mục tiêu, bây giờ đi trước luyện chế được một món, cũng coi là cho bọn họ đứng thẳng một cái tấm gương đến xem. Luyện chế đơn độc một thanh bạch hổ sát kiếm, đối ở hiện tại Lâm Phi mà nói, căn bản cũng không coi vào đâu đại sự, nhưng là phải luyện chế một bộ phi kiếm, độ khó kia nhưng chính là ở tăng vụt lên rồi, càng không cần phải nói, bộ phi kiếm này bên trong, còn phải lưu lại một bộ bạch hổ sát trận, bộ phi kiếm này độ khó luyện chế đã là vượt qua phổ thông thiên cấp pháp bảo, một khi luyện thành, này pháp bảo nhất định có thể trở thành truyền thế chi bảo, có thể nói, kia Dạ Minh Tử là cảm giác là phi thường chính xác, chỉ cần hắn mang theo bộ phi kiếm này, tương lai khả năng thật có thể trở thành đồng giai bên trong, sát lực vô song người, bất quá này luyện bảo cơ hội cần to lớn chiến công, cũng không phải người bình thường có thể kiếm lấy, tỉ như Dạ Minh Tử, chính là may mà còn có thể từ hậu bối kia đắc được đến chiến công, có nó, cũng liền đại biểu, Dạ Minh Tử tương lai cũng khó mà thoát khỏi này chiến công thể hệ, ngày sau đem sẽ chết tử cột vào Lâm Phi trên chiến xa, ít nhất khi tiến vào Hắc Uyên trước, là muốn quên sống chết chiến đấu, tới trả lại kia to lớn chiến công rồi. Một thanh này phi kiếm sau khi luyện thành, Lâm Phi liền đem tiện tay phong trang ở một cái trong hộp ngọc, đi theo đó là thật sâu thở một hơi. Phải biết, Lâm Phi khoảng thời gian này tuy là không có chiến đấu, nhưng vẫn ở ngựa không ngừng vó câu luyện chế pháp bảo, từ kiến một giới sau đó, đúng là càng bận rộn rồi, tạm thời ngừng nghỉ luyện bảo chi bảo. Lâm Phi đó là đi ra kiếm lò, bên ngoài là một nơi đặc biệt vì Lâm Phi chuẩn bị đại điện, trong đó đã sớm chuẩn bị xong từng mặt đủ tường cao linh thạch, ở trong đại điện lóng lánh nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ, vô hình trung tản mát ra linh khí, khiến cho trong đại điện linh khí đậm đà cơ hồ phải hóa thành chất lỏng, làm chân thân tu sĩ, Lâm Phi cũng là lấy được toàn bộ La Phù giới chí tôn như vậy đãi ngộ, càng không cần phải nói, Lâm Phi trước còn cướp sạch mấy cái thế giới, những thứ kia giành được đủ loại bảo vật, người khác còn cần dùng chiến công tới hối đoái. Nhưng đối với Lâm Phi mà nói, những bảo vật kia đều có thể không có hạn chế tới bắt lấy. So với như bây giờ, này vẻn vẹn chỉ là thường ngày cần thiết linh thạch, chính là bị không có bất kỳ hạn chế nào vẫn đưa vào. Vô luận Lâm Phi ngày đầu tiên tiêu hao bao nhiêu, ngày thứ hai nhìn lại, khẳng định cũng sẽ bị một khối không rơi nguyên dạng tu bổ. Lâm Phi tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ khách khí, mỗi ngày đều muốn hút na hai lượng tài nguyên. Sơ lược tính toán, từ kiến một giới trở về đến bây giờ, Lâm Phi tiêu hao các loại tài nguyên có thể đã đủ để móc sạch hơn nửa vấn kiếm tông rồi, bực này đãi ngộ, không biết là để cho bao nhiêu người trở nên hâm mộ, đương nhiên, hâm mộ thì hâm mộ, cũng sẽ không có bao nhiêu người đi ghen tị, nghe thư võng, bảy tiên su, dù sao nếu là thật đi luận cùng chiến công, Lâm Phi với Nguyệt Tả tên, nhưng là vững vàng chiếm cứ chiến công bảng người thứ 1, 2, kia thật cao ở thượng hải lượng số liệu, để cho phía sau bất luận kẻ nào đều là không theo kịp, coi như là trực tiếp dùng chiến công đi hối đoái tài nguyên, sợ là có thể trực tiếp móc sạch một nửa bảo khố. Vả lại nói, ai cũng biết, bọn họ tại sao có thể có hiện tại bực này đãi ngộ, không chút nào khoa trương nói, tất cả mọi người có bây giờ hết thảy, đều là may mà Lâm Phi, nếu là không phải có hắn thành lập này chiến công bảng, kia còn là không phải nên phân đến cái gì chính là cái đó, dù là không phục cũng chỉ có thể kìm nén, căn bản không có cái gì tranh thủ cơ hội. Sau khi đi ra, bất quá nửa giờ, Lâm Phi đó là liên tiếp tiêu diệt hết nửa mặt vách tường linh thạch, có thể Lâm Phi chỉ là một chút điều tức, đó là phải tiếp tục ấp úng, dù sao, từ thành tựu chân thân trung cảnh đi qua, Lâm Phi thân thể cũng giống là trở nên động không đáy một dạng, đối tu luyện thường ngày cần thiết linh thạch nhu cầu lượng đều là ở gia tăng thật lớn, mà đang ở Lâm Phi bận rộn những khi này, ở Vấn Kiếm Tông dưới đất ngàn trượng bên trong, Nguyệt Tả nhưng là ở mang theo một nhóm người đi thăm một nơi lồng giam, trong những người này nếu là tông môn trưởng môn cũng có hậu bối thiên tài đến từ các sử thế giới, nguồn cực kỳ phức tạp, trong đó thậm chí là có một cái bao phủ ở hắc bào bên trong, để cho người ta khó mà thấy rõ vẻ mặt tu sĩ, tuy là không biết hắn thân phận cụ thể, nhưng là ở chung quanh hắn, không ngừng được tản mát ra âm trầm quỷ khí, nhưng là để cho ai cũng biết, này sợ là một cái người không nhận ra tà môn quỷ tu rồi, bất quá ở chỗ này, nhưng là không người đi quan tâm cái gì tà tu không tà tu, người sở hữu sự chú ý, đều là đặt ở những thứ này thiết trí ở địa huyệt sâu bên trong lồng giam bên trên, giờ phút này Nguyệt Tả chỉ huy mọi người, lững thững đi ở này địa huyệt bên trong, này sâu dưới lòng đất, hình như là nổi lên một nơi nham tương, ở chỗ này trên mặt đất, khắp nơi có thể thấy vết rách, trong đó mơ hồ lưu động hỏa hồng nham tương, tán phát ra trận trận nóng bỏng cảm giác, mà ở những chỗ này, nhưng là khắp nơi thiết trí đến lồng giam thật lớn, trong đó còn nhốt đủ loại sinh vật, từ thoi thóc tu sĩ, đến nằm ở chỗ này giống như là chó chết như thế giao long, đơn giản là cái gì cần có đều có. Nguyệt Tả vừa đi, còn vừa hướng phê bình trong đó một con dáng to lớn giao long nói, đầu này giao long đã là yêu đế tiêu chuẩn, ở vạn long giới trung, cũng là thống lĩnh nhất phương tồn tại, bây giờ chính là ở vào tráng niên thời kỳ, đừng xem bây giờ này tấm bị thương dáng vẻ, chỉ cần là hơi chút dưỡng hảo, nhất định có thể trở lại đỉnh phong, nếu là không phải nó bị chém rớt một cái móng vuốt, chúng ta tuyệt sẽ không đem đặt ở chiến công trong danh sách, chư vị cũng đều cần phải nắm chắc cơ hội, bây giờ loại này trải qua đặc biệt giao long, có thể là rất ít thấy, đến, cho bọn hắn phơi bày một ít, ở Nguyệt Tả dưới sự chỉ điểm, ở lồng giam cạnh biên Hồng Dịch Thiên, đó là thối đến gương mặt, giơ tay lên vung lên, linh khí hóa thành một dải lụa một dạng đó là rút được kia trên người giao long, nhất thời cũng chỉ nghe một tiếng gào thảm, kia trên người giao long nhất thời rầy da sức thịt, nhưng là một chút không dám giãy dụa, chỉ là liền tranh thủ đầu nằm trên đất, cái mông nhổng lên thật cao, lại hình như là bị giáo huấn đi ra sủng vật như thế, còn hướng về phía Hồng Dịch Thiên lấy lòng há hốc miệng ra, Hồng Dịch Thiên tiện tay từ bên người lượm nửa bên bị lột da, loại trừ giác giao long thi thể ném ra ngoài, kia giao long liền vội vàng ngẩng đầu nhào lên, chính là đem kia nửa bên máu chảy đầm đìa đồng tộc thi thể cho ngậm, ở nơi nào rắc rắc ăn, mọi người thấy nơi này, đều là vẻ mặt rung động.